Chương 154, nói đi, xảy ra chuyện gì? Mà béo con thỏ nuốt xong ngọc bội về sau, còn cọ đến tiểu bảo bên người, cầm đầu lưỡi liếm liếm hắn. Phảng phất là đang cùng mình tiểu chủ nhân cam đoan, nhất định sẽ đem khối này chu ngọc bảo vệ tốt. Tiểu bảo sờ lên con thỏ, một mực buồn bực trên mặt, căng cứng đường cong rốt cục buông lỏng, trong mắt ẩn ẩn có ý cười thoáng hiện. Hắn nhất định sẽ đánh bại nam nhân kia sau đó tự tay đem ngọc bội đưa cho mẫu thân. Đến lúc đó, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ đi mộ nhan mới ra không gian, trở lại trên giường, vừa vặn gặp được Hàn Dạ bưng canh gà tiến đến. Nhìn thấy mộ nhan trống rông xuất hiện, Hàn Dạ bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại tu tiên đại lục, không gian tùy thân là khắp nơi có thể thấy được, không chút nào hiếm lạ. Mặc dù tại diễn vũ đại lục, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng có không gian tùy thân xuất hiện. Nhưng mộ nhan tiểu thư đến cùng là thần nhạc sư người thừa kế A thần nhạc sư là cái gì nhân vật đây chính là năm đó đem tam giới quấy đến long trời lở đất, để tất cả tu tiên đại lục thế gia các đại năng, vừa nghe thấy liền sợ hãi khủng hoảng nhân vật A đáng sợ như vậy mà cường đại nhân vật truyền kỳ, tại diễn vũ đại lục lưu lại một cái không gian truyền thừa, lại có gì có thể ly kỳ. Mộ nhan tiểu thư, đây là quân thượng đặc địa phân phó phòng bếp cho ngài hầm ô canh gà. Ngay tại quỷ thị huyền khí tiêu hao quá độ, mất máu quá nhiều, uống chút canh gà bồi bổ nguyên khí tốt nhất rồi. Mộ nhan tiếp nhận mấy chuyến, nếm thử một miếng, mỉm cười nói, đa tạ. Mộ nhan tiểu thư ngài tuyệt đối đừng khách khí, mà lại đây là quân thượng cố ý phân phó thuộc hạ cho ngài hầm Hàn Dạ chính nói liên miên lại nhải nói, cho nhà mình quân thượng tăng độ yêu thích. Lại nghe mộ nhan đột nhiên hứng hờ hỏi, hôm qua ta ngủ thời điểm. Có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Hàn Dạ nghe vậy lập tức toàn thân run một cái, cơ hồ phản xạ có điều kiện lắc đầu, không có, tuyệt đối không có chuyện đặc biệt phát sinh nhưng nói vừa xong, hắn liền hối hận. Hận không thể quất chính mình một cái tát thai hắn thái độ này, không phải rõ ràng lại nói có chuyện gì sao? Quả nhiên, mộ nhan dương mi mắt, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng mị hoặc cười, chiều hắn rôi ra ngón tay ngoắc ngoắc. Hàn Dạ xem xét nàng động tác này biểu lộ, lập tức toàn thân run rẩy. Một trái tim lại thật lạnh thật lạnh. Vậy cái, mộ nhan tiểu thư, nếu là không có việc gì, thuộc hạ liền liền đi về trước mộ nhan chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, không nói gì, còn chậm rãi uống một ngụm canh gà. Hàn Dạ do dự nửa ngày, lại cuối cùng không có can đảm chạy đi. Vẻ mặt đau khổ ngoan ngoan đi tới trước mặt nàng. Thầm nghĩ trong lòng, mộ nhan tiểu thư ngủ say như chết, hắn đánh chết không thừa nhận quân thượng khi dễ tiểu công tử. Mộ nhan tiểu thư xác định vững chắc không thể biết ra ai ngờ mộ nhan mở miệng câu nói tiếp theo, lại cơ hồ đem hắn sợ thẻ ra quần. Nói một chút đi, tại ta lúc ngủ, các ngươi quân thượng đối nhi tử ta làm cái gì? Hàn Dạ khẽ run rẩy, trong lòng đã một mảnh kêu rên. Chờ một chút, hắn không nói gì, quân mộ nhan đến cùng là thế nào biết đến a? Mộ nhan ngoắc ngoắc khoe môi, đáy mắt lại lướt qua một tia lanh ý. Hắn ngược đãi ta tiểu bảo rồi không có tuyệt đối không có. Hàn Dạ gấp luôn miệng nói, quân thượng hắn đem tiểu công tử xem như mình thân nhi tử đồng dạng, làm sao lại ngược đãi đâu, chỉ là một chút ma sát nhỏ mà thôi. Ma sát nhỏ, ha ha. Mộ nhan a một tiếng, ý vị thâm trường nhìn hắn, đã dạng này, liền nói cho ta một chút, là thế nào ma sát nhỏ. Đi, Hàn Dạ vẻ mặt đau khổ, vô cùng giọt nghĩ co cẳng liền chạy. Thấu chương xong.